Kể tu chi tổ, chương 66, vào ở Ma Linh Các, góc truyện audio.com, một bên Diệp Hầu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, hắn trước kia tiếp đãi đều là luyện khí trung học kỳ tu tiên giả, nơi nào thấy qua Lục Khôn loại này hơi một tí tiêu tốn trăm linh thạch tu tiên giả, nhìn về phía Lục Khôn thần sắc càng thêm kính sợ. Từ tiệm đan dược sau khi đi ra, phía trước là một cái có treo Ma Linh môn tiêu ký cửa hàng, bên trong có thật nhiều vị tu tiên giả, có chút náo nhiệt. Diệp Hầu lấy lòng nói ra tiên sư, phần đầu là tạp vật cửa hàng, có rất nhiều cơ sở đạo cụ tỉ như túi chữ vật linh thú đại cơ sở trận kỳ công cụ loại phù lục sơ cấp trận pháp cùng pháp thuật tương quan thư tịch ngài có nên đi vào hay không nhìn xem. Lục Khôn nghe được linh thú đại thời điểm thì hai mắt tỏa sáng, đi vào ước chừng qua một bữa cơm công phu, Lục Khôn cùng Diệp Hầu từ bên trong đi ra, hiện ở trên người hắn chỉ còn lại cái kia hai khối linh khí chưa đủ trung giai linh thạch cùng tầm 10 khối hạ giai linh thạch còn lại linh thạch đều tiêu hết. Đắt nhất cũng là treo ở bên hông linh thú đại, có thể để đặt yêu thú cấp 1 chỉ cần yêu thú không làm chống cự, liền có thể thành công thu nhập vừa vặn dùng để an trí tiểu kim, có linh thú đại, Lục Khôn thì thuận tiện rất nhiều, cảm thấy linh thạch này tiêu đến rất đáng. Trừ linh thú đại, hắn còn mua sơ cấp pháp thuật sách truyền âm phù đợi công cụ loại phù lục đáng tiếc nơi này sách pháp thuật giữa vẫn không có lôi hệ pháp thuật. Lục Khôn hơi nghe ngóng phía dưới mới biết được loại này cường đại dị trùng pháp thuật đều nắm giữ trong tay tu tiên môn phái coi như tại những môn phái kia giữa cũng là 10 phần chân quý. Sẽ không lưu truyền đến phía ngoài phường thị. Sau đó Lục Khôn qua tài liệu đường phố, đem đầu kia lợn rừng yêu thú còn lại tài liệu toàn bộ xuất ra, mới biết được đầu này lợn rừng gọi là thép cánh heo, biết thạch phu thuật loại này phòng ngự tính pháp thuật lực lượng cũng rất cường đại, lợi hại nhất thần thông cũng là trên lưng gai sắt công kích xuyên thấu lực cực mạnh, luyện khí hậu kỳ tu tiên giả gặp được cũng 10 phần đau đầu. Mấy cây gai sắt cái kia đối với cương nha cùng yêu thú da lông, đi qua một phen cò kè mặc cả, hết thảy bán đi 70 khối linh thạch để Lục Khôn khô quát túi chữ vật phong phú mấy phần. Lại sau này bọn họ liền đi tới Nhạc Dương Tông luyện khí các Lục Khôn ngẫm lại vẫn là không có đi vào, hắn nghe qua, bình thường thượng phẩm pháp khí tối thiểu nhất muốn 4-500 linh thạch. Cực phẩm pháp khí càng là 7-800 giá cao, Lục Khôn căn bản mua không nổi, huống hồ có một kiện thượng phẩm pháp khí hắn trước tiên có thể dùng đến. Sau cùng Diệp Hầu cùng Lục Khôn đi đến phường thị phía đông cuối cùng, nơi này có hai tòa núi nhỏ đứng sừng sững, mặt hướng bọn họ một bên phân biệt bị hai tòa tinh mỹ lầu các bao vây lấy, một nhà trong đó lầu các hoàng sắc phong cách gọi là Nhạc Dương Các, một nhà khác là màu đen phong cách gọi là Ma Linh Các, hai nhà lối vào đều có cấm chế ngăn trở. Nhạc Dương Các, lầu các có chút vàng son lộng lẫy, cửa vào bên trái điêu khắc rất nhiều yêu thú, dương nanh múa vuốt 10 phần rất thật, bên phải vẽ lấy là nhân loại tu tiên giả cầm trong tay các loại pháp khí cùng yêu thú giằng co. Mà, Ma Linh Các, sửa sang thì có chút kỳ quái, một bên trên vách tường vẽ lấy cũng là loài. Người tu tiên giả chẳng qua cùng rằng co chính là một số màu da quái dị, dị thường cường tráng nhân hình sinh vật. Lục Khôn nghe Diệp Hầu giới thiệu một phen, mới biết được hai cái này lầu các từ Nhạc Dương Tông cùng Ma Linh Môn hai môn phái sở kiến, cùng loại với phàm nhân khách sạn, bên trong có rất nhiều tiểu động phủ, dùng để cho thuê có cần tu tiên giả làm trụ sở tạm thời. Mỗi cái ở lại không gian đều có cường đại trận pháp cấm chế thủ hộ, trúc cơ kỳ tu sĩ đều không thể cưỡng ép đột phá, mà lại toàn bộ lầu các đều dùng tụ linh trận bao vây lấy, nguyên cớ thuê lại phí dụng cũng quý đến kinh người. Nghe nói phổ thông tán tu ở lại một tháng cũng là 10 khối linh thạch, một năm cũng là 120 khối. Đương nhiên nếu như là hai môn phái đệ tử ở lại, phí dụng giảm phân nửa, mà trấn thủ phường thị trúc. Cơ kỳ tiền bối thì hoàn toàn miễn phí. Lục Khôn nhìn lấy hai cái lầu các sững sờ xuất thần, Nhạc Dương Các có tên kia phong sư thúc tải, hắn có thể không yên lòng, không chắc trúc cơ kỳ tu sĩ có thể hay không nhớ kỹ khí tức của hắn, cuối cùng vẫn là hướng Ma Linh Các đi đến, yêu nữ đã ở lại, khẳng định như vậy biết đợi một thời gian ngắn, để tiểu kim nhiều nghe lén một số. Nơi này Diệp Hầu thì không thể đi vào, Lục Khôn cho hắn không ít tiền bạc, để hắn rời đi, đứng tại Ma Linh Các tiền, nhìn trước mắt cấm chế, Lục Khôn lấy ra một tờ truyền âm phù thấp giọng nói vài lời về sau, đem ném vào cấm chế. Chốc lát cấm chế tán đi, lộ ra lầu các màu đen cổng vòm hạ lối vào, Lục Khôn đem thể nội pháp lực tản mát ra một chút ba động thì cất bước hướng vào phía trong đi đến. Lục Khôn mới vừa vào qua, liền gặp được một vị tuổi chừng 25 tuổi tướng mạo tuấn giật thanh niên, đối với hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nói ra vị đạo hữu này gương mặt có chút lạ lẫm, là lần đầu tiên đến Linh Minh Sơn Mạch đi. Lục Khôn trong mắt kim quang chợt lóe lên, nhìn ra vị thanh niên này lại có luyện khí tầng 12 tu vi, trong lòng giật mình, ôm quyền nói, tại hạ Âu Dương Theo Mây, là tên tán tu tới nơi này tiểu ở một thời gian ngắn, tùy ý liền sẽ tiến vào Linh Minh Sơn Mạch. Thanh niên nghe Lục Khôn nói như thế, mà lại là tên tán tu, nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, nói với Lục Khôn, tại hạ Đỗ Viễn Sơn, Ma Linh môn đệ tử Âu Dương đạo hữu lúc này tới này ở chắc hẳn nghe được mấy phần phong thanh. Lục Khôn trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ hắn biết ta là tìm yêu nữ, không có khả năng a, hẳn là một chuyện khác. Lục Khôn cố ý lộ ra mấy phần đề phòng thần sắc cảnh giác nhìn về phía vị này gọi Đỗ Viễn Sơn Ma Linh môn đệ tử, không nói một lời. Đỗ Viễn Sơn gặp này, ngược lại càng thêm xác định Lục Khôn vào ở mục đích, nói ra Âu Dương đạo hữu không cần khẩn trương, tuy nhiên đây là Ma Linh môn nội bộ nhiệm vụ, nhưng là đạo hữu nếu biết chắc là còn lại Ma Linh môn đệ tử để lộ ra qua, Âu Dương đạo hữu một thân một mình tiến vào Linh Minh Sơn mạch cần phải nắm chắc không lớn, phải biết tại cái kia phản đồ trên thân nhưng có lấy hai khỏa trúc cơ đan, nếu là đạo hữu đồng ý liên thủ với ta, sau khi chuyện thành công phân cho đạo hữu một khỏa trúc cơ đan như thế nào? Lục Khôn nghe được trúc cơ đan, trong lòng tuy nhiên giật mình dị thường, nhưng biểu lộ không có chút nào biến hóa, vẻn vẹn trong mắt lộ ra một tia ý động thần sắc, lắc đầu nói ra ta. Cùng Đỗ đạo hữu cũng là lần đầu tiên gặp nhau, tha thứ tại hạ tạm thời không thể đáp ứng. Đỗ Viễn Sơn nghe được câu này, cũng không có lộ ra không vui thần sắc, bất cứ người nào gặp được so với chính mình tu vi cao thâm đồng đạo mời hợp tác, tâm bên trong khẳng định vạn phần cảnh giác, hắn nói tiếp, đã dạng này, cái kia là tại hạ lỗ mãng, cái kia đạo hữu cần phải chỉ cần ở lại đây 2 tháng, đây là số 12 động phủ cấm chế lệnh bài, đạo hữu cần giao 20 khối linh thạch. Nói xong cũng đem một khối lam sắc hình vuông pháp khí giao cho Lục Khôn cũng xuất ra 20 khối linh thạch. Đỗ Viễn Sơn tiếp lấy liền mang theo Lục Khôn tiến về số 12 động phủ, trên đường cùng Lục Khôn lẫn nhau tại truyền âm phù trên lưu lại chút điểm pháp lực tiêu ký, nếu như vậy, hai người tại một dặm phạm vi bên trong. Truyền âm phù liền có thể bay thẳng đến trên tay đối phương, mà lại như thế một điểm pháp lực tại trong túi chữ vật vô pháp làm truy tung tiêu ký. Nhìn lấy Lục Khôn tiến vào số 12 động phủ, Đỗ Viễn Sơn khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm, lúc này chịu vào ở nơi này tán tu, không đều là muốn hợp tác với chúng ta sao, nếu là 2 tháng sau, vị này tán tu còn có do dự bất định thì không phải do hắn. Nói xong liền hướng lối vào đi đến, Đỗ Viễn Sơn đặc biệt xin tháng này nhiệm vụ tiếp đãi, vì chính là lôi kéo một số biết được tin tức lại độc thân hành động tán tu, dù sao trong môn vị kia thẩm sư thì cũng lại tới đây, có những tán tu này làm pháo hôi, hắn hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ lại lớn hơn mấy phần. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CV tơ có động lực làm việc cách chương.